Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3426, chương 3431, cho thêm nguyên liệu nhi. Hạ Minh nghi hoặc không hiểu, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trên người mình trọng lực gia tăng không ít, mà lại hắn trên thân trận pháp đã có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Vốn là hắn có thể bằng vào trận pháp, có thể nhẹ nhõm đến tiên sơn, có thể lúc này thì không nhất định. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, lúc này hai tay nhanh chóng biến hóa, ngay sau đó ở trước mặt hắn xuất hiện một cái trận bàn. Hạ Minh ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, chính là điểm ở cái này trận trên bàn. Ông, trận bàn phía trên bộc phát ra hào quang óng ánh. Sau đó một đạo trận pháp đem Hạ Minh trong nháy mắt bao phủ. Cái kia ban đầu bản trận pháp cũng là vào lúc này phá nát. Hạ Minh lẩm bẩm nói, thật đúng là kỳ quái, cái này thông thiên lộ thật kỳ quái. Thật tình không biết, tại cái này một chỗ khác, trận một cùng văn nhân thiên hạc nhìn thấy một màn này, hai người đều là hai mắt tỏa sáng. Trận vừa có chút kinh ngạc nói, tiểu tử này lại còn có trận bàn, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Đúng vậy a, tiểu tử này lại là một tên trận pháp đại sư. Văn nhân thiên hạc cũng là khẽ gật đầu nói, tiếp tục thử một chút hắn, xem hắn thực lực có thể tới trình độ nào. Trận một vung tay lên, trận pháp lần nữa biến hóa, nương theo lấy trận pháp biến hóa, Hạ Minh lần nữa cảm nhận được có một cỗ đáng sợ áp lực chạm mặt tới. Loại kia đáng sợ áp lực khiến Hạ Minh cũng là sắc mặt biến hóa. Ngoạn tao, gấp 30 lần áp lực. Hạ Minh đều là nhịn không được tuôn ra nói tục. Cái này một sát na thì liền chư nhị cùng mới không biết, đều là phát hiện Hạ Minh dị dạng. Trong lúc nhất thời có chút trợn mắt hốc mồm nhìn qua Hạ Minh, tràn đầy thật không thể tin. Đậu đen rau muống, vì cái gì Hạ huynh trên người ngươi trọng lực mạnh như vậy? Dù là mới không biết cũng là một mặt mộng bức, hắn cũng có chút không hiểu rõ, vì cái gì Hạ Minh trên thân trọng lực sẽ có mạnh như vậy? Phải biết, tới nơi này người đều sẽ thông qua thông thiên lộ, trọng lực cố nhiên sẽ biến hóa, nhưng còn không nghe ai nói qua. Tại mẹ nó vừa bước vào thông thiên lộ trọng lực liền trực tiếp đến cái 35 lần. Đây không phải vô nghĩa à? Cái này muốn là đến bên trên, trọng lực được nhiều mạnh, vậy còn không phải đem người đè chết? Người hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Hạ Minh cũng là cắn hàm răng, cảm giác có chút nhức cả trứng. Mẹ hắn, làm sao cảm giác cái này có chút nhằm vào người giống như... Đây không phải mẹ nó vô nghĩa à? Hạ Minh cười lạnh một tiếng, muốn dùng điểm ấy trọng lực áp đảo ta. Nằm mơ đây, thoại âm rơi xuống, Hạ Minh hít sâu một hơi, sau đó hai tay nhanh chóng biến hóa, theo hỗn độn chi lực tràn vào trận bàn cũng là vững chắc không ít. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe, lẩm bẩm nói, nhất định là nơi này trận pháp xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi, lúc này ánh mắt lấp lóe, hỏa nhãn kim tinh trong nháy mắt mở ra, nương theo lấy hỏa nhãn kim tinh mở ra, trong trận pháp hết thảy đều là xuất hiện ở Hạ Minh trong mắt. Hạ Minh thông qua chính mình đối với trận pháp giải, muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì nhi bên trong xảy ra vấn đề. Hạ Minh quan sát rất lâu, rất nhanh Hạ Minh phát hiện trận pháp này lại là có người khống chế. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt tối đen, có chút khó coi. Mẹ cái gà, rất hiển nhiên là có người nhằm vào hắn a. Đây cũng quá thất đức a. Chính mình có vẻ như cũng không đắc tội cái gì người a. Là ai nhàn rỗi không chuyện gì nhức cả trứng nhắm vào mình? Bành, sau một khắc, Hạ Minh một cái lảo đảo, kém chút nằm dạp trên mặt đất, mà hắn trên thân trận pháp cũng là tại cái này một sát na theo tiếng mà nát. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt tái xanh. Ngoạn tao, chờ mới không biết nhìn đến Hạ Minh trên thân tình huống về sau. Cũng không khỏi bị chấn động một thanh, mới không biết có chút khó tin nhìn xem Hạ Minh lại nhìn xem phương thiên địa này trận pháp. Cái này mẹ nó, có chút vô nghĩa a. Đây cũng quá thất đức a. Mạnh như vậy, trọng lực, cái này người nào chịu nổi? Mới không biết nhịn không được nói. Hạ huynh đệ, ngươi có phải hay không đắc tội Thần Vũ Học Viện Trận Pháp Viện? Lời này nói thế nào? Hạ Minh cố nén trên thân cường đại áp lực, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Không phải vậy lời nói, vì trận pháp gì viện người như thế nhằm vào ngươi? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi. Ai đây? Hạ Minh cũng là có chút đau răng. Cái này đều gặp phải cái gì người a? Như thế nhằm vào hắn một cái thái hư cảnh sơ kỳ thực lực. Quả thực quá khi dễ người. Hạ Minh cắn hàm răng, hít sâu một hơi, ánh mắt cũng là tại cái này một sát na, biến đến vô cùng sắc bén. Hạ Minh hai tay lần nữa nhanh chóng biến hóa. Lúc này một cái trận pháp trong nháy mắt xuất hiện. Thế mà, theo trận pháp này xuất hiện, Hạ Minh vẫn chưa đình chỉ, mà là tiếp tục bố trí trận pháp. Trước sau chỉ là một giờ, Hạ Minh trước mặt chính là xuất hiện một cái to như vậy hợp lại trận pháp. Trận pháp như thế xuất hiện, cái này khiến vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó trận một cùng văn nhân thiên hạc đều là thần sắc vui vẻ, là phục hợp trận pháp. Trận vừa có chút chấn động nói, tiểu gia hỏa này lại còn là một tên trận hồn sư. Thật đúng là ngoài dự liệu. Ngoài dự liệu, đúng vậy a, trận hồn sư có thể giao phó trận pháp linh hồn. Chỉ bất quá, những năm gần đây trận hồn sư càng ngày càng ít. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại còn là một tên trận hồn sư. Văn nhân thiên hạc cũng là có chút kinh hỉ, trong lúc nhất thời nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt đều biến. Là một loại kích động, là một loại yêu quý. Để cho ta tới nhìn xem tiểu gia hỏa này trận pháp đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Văn nhân thiên hạc, thấy thế, cũng là vung tay lên. Lúc này thông thiên lộ ra trận pháp, lại lần nữa biến ảo. Chỉ bất quá lần này trận pháp biến động, nhất thời gây nên không ít người chú ý. Sau đó thông thiên lộ ra trận pháp ào ào là hướng về Hạ Minh trấn áp tới. Loại kia đáng sợ áp lực, khiến Hạ Minh sắc mặt đều là vì to lớn biến. Hạ Minh cũng vạn vạn không nghĩ đến, cái này mẹ nó trận pháp còn tới sức lực. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, liền nói ngay, chư nhị, mới không biết, các ngươi hai cái tranh thủ thời gian đi lên phía trước. Đừng ngừng lưu, lão đại, ngươi, đám khốn kiếp này quá xấu, chưa thấy qua như thế khó xử người. Ta phá chó này trận pháp. Hạ Minh hai mắt trừng trừng. Cái này khiến mới không biết trực tiếp mắt trợn tròn. Phá thông thiên lộ trận pháp. Đây không phải vô nghĩa à? Thông thiên lộ trận pháp là dễ dàng như vậy phá mất sao? Hạ Minh sắc mặt lạnh lùng. Lúc này hắn vung tay lên. Có cái này một thanh kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Cái này rõ ràng là thiên nguyên thần binh. Hạ Minh hai mắt trừng trừng, hỏa quang lấp lóe, sau đó chỗ này trận pháp yếu kém địa phương xuất hiện tại hắn trước mắt, nơi này vừa tốt có một cái trận cơ, nhìn ta phá ngươi cái này trận cơ. Thoại âm rơi xuống, Hạ Minh giơ lên thiên nguyên thần binh, chính là một kiếm hung hăng vỗ tới. Cái kia vẫn luôn đang chăm chú Hạ Minh văn nhân thiên hạc hai người đều là có chút kinh ngạc. Tiểu gia hỏa này, vậy mà phát hiện trận cơ, khó lường, có điều, trận này nên cũng không phải dễ dàng như vậy bị phá hư. Nói đến đây, văn nhân thiên hạc trên mặt treo đầy mỉm cười. Đối với dạng này thiên tài, thì liền hắn cũng là mừng rỡ không thôi. Nếu là có thể thu làm thành đệ tử, cái kia không còn gì tốt hơn. Chỉ bất quá, hắn hiện tại cũng muốn nhìn một chút. Hạ Minh tiềm lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,